đem ý niệm nảy sinh trong lòng áp chế. Đưa tay theo trong túi chứ vật xuất ra một lạp sát ma đan. Khẽ nâng nàng dậy. Giúp nàng nuốt lấy lạp đan dược kia. Nơi tay chạm đến chỉ cảm thấy một phiến trơn mịn. Một mùi hương thơm ngát sộc thẳng lên mũi. Tiêu thần cười khổ lắc đầu. Vội vàng đặt nàng xuống. Giờ phút này việc khẩn yếu nhất là trị liệu nội thương, nhưng còn cần phải chuẩn bị trước một phen. Hơi trầm ngâm. Tiêu thần hai tay nháy mắt hóa thành một đoàn hư ảnh. Vô số cấm đạo phù văn nháy mắt đánh ra. Hóa thành một đạo cấm chế đem phạm vi không gian 50 trượng đều bao phủ ở bên trong. Sau khi dùng ý niệm dặn dò tiểu chuyên hộ pháp, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Luyện hóa huyết ngọc long nha mễ tu bổ sinh cơ trong cơ thể. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 322 đánh nhau. Bất chuỷ nội phủ bên trong cấm chế đại điện. Tiểu chuyên phụ trách hộ pháp. Không dám có nửa điểm lười biếng. Thân thể mập mạp ở giữa không trung du đãng qua lại. Thủy chung không cách tiêu thần quá ba trượng. Giờ phút này trong ý thức của tiểu chuyên bé nhỏ tràn đầy nghi hoặc. Nó không rõ vì sao tiên tử tỷ tỷ trước mặt này sắc mặt cứ ửng đỏ. Kêu khẽ liên tục. Trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Chần chờ nửa ngày. Tiểu chuyên quyết định hướng lão đại xin giúp đỡ. Cho nên nó chợt lóe rồi dừng ở túi chứ vật bên hông tiêu thần. Là pháp bảo được tâm thần tiêu thần ký thác. Nó có thể thoải mái đem túi chứ vật mở ra. Hưu, vừa mới mở ra, một mai thanh sắc ngọc giản nháy mắt từ giữa bay ra, thanh âm la hét lập tức xuất hiện. Khổ tiểu chuyên à, lão đại đang dốc lòng tu luyện, ngươi gọi ta đi ra để làm chi, không phải ngươi đang làm hộ pháp cho chủ nhân sao? Ngữ điệu của hắn trầm bổng du dương, rất có dáng vẻ lão đại. Tiểu chuyên không thể mở miệng. Nhất thời gấp đến độ xoay vòng vòng. Ý niệm dao động. Liền miễn cưỡng đem nghi hoặc biểu đạt ra. Tiểu điện nghe vậy nhất thời tinh thần tỉnh táo. Bay đến bên người Tử Yên tiên tử đột nhiên kêu lên. Vì sao à, vì sao à, vì sao bổn thần anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang thế này. Lại không gặp được cơ hội tốt như vậy. Mà chủ nhân trước mặt này chỉ biết tu luyện không hiểu phong tình. Lại có thể có diễm ngộ này. Ông trời bất công a bất công. Tiểu chuyên lấy làm nghi hoặc, không rõ lão đại hôm nay vì sao đột nhiên động kinh. Diễm ngộ ta nói ngươi cũng không hiểu. Nhưng là lão đại ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết. Hôm nay chủ nhân gặp vận đào hoa rồi. Vận đào hoa ngươi đừng quản nhiều như vậy. Dù sao trên người nữ nhân này ta nhận ra hương vị quen thuộc. Chủ nhân trước kia hay dùng qua một chiêu này. Hắc hắc. Lúc trước bao nhiêu mỹ nhân quyết giữ trinh tiết liều chết không theo a. Sau đó còn không phải mặt hắn an bài. Cởi sạch quần áo liên tục đánh nhau a liên tục đánh nhau mở ngoặc tròn men cũng thích quanh nhau thế này đóng ngoặc tròn. Khách khách. Chúng ta nhanh trốn đi. Tìm một vị trí tốt. Hôm nay lão đại cho ngươi đại khai nhãn giới hắc hắc. Hảo huyên đệ. Không uổng trước đây ta đối với ngươi không tệ. Loại chuyện tốt này còn có thể nhớ rõ gọi ta đi ra. Nhớ rõ sau này nếu lại có những chuyện tương tự. Cũng phải làm như vậy. Thằng nhãi tiểu điện này hâm mộ muốn chết. Nhưng sau đó hiểu được hữu tâm vô lực. Liền lôi kéo tiểu chuyên lặng lẽ trốn ở một bên. Như tên trộm ở trên thân hai người quét tới quét lui. Trong miệng hắc hắc cười âm hiểm. Giờ phút này, ý niệm của Tử Yên tiên tử sớm bị dược lực hoàn toàn thao khống. Chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng, dường như muốn nổ tung ra. Mà ở chỗ cách nàng không xa, có một cỗ hơi thở nhàn nhạt truyền đến. Nàng nghe được hơi thở này lúc sau cực kỳ thoải mái. Tựa hồ lửa nóng trong cơ thể cũng vì vậy mà giảm bớt vài phần. Cho nên, Tử Yên tiên tử thần trí đang mơ hồ rối loạn, khẽ động thân thể mềm mại như mỹ nhân xà, chậm rãi hướng nơi tán ra hơi thở kia di chuyển đến. Tiểu Chuyên thấy thế khẩn trương, đang muốn ngăn cản, liền bị Tiểu Điện hung hăng gõ một cái, lặng lẽ cười ngăn lại, thấp giọng giải thích nửa ngày, cuối cùng mới khiến Tiểu Chuyên yên lòng. Tử Yên tiên tử ý thức lâm vào hôn mê, hao hết khí lực rốt cuộc mò tới ngọn nguồn hơi thở làm nàng thoải mái. Thân thể mềm mại, mát lạnh nhưng tràn ngập lửa nóng bên trong nhất thời quấn quanh trườn lên. Miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên khe khẽ yêu kiều. Đôi môi đỏ chín mọng, lúc này cũng chẳng tự chủ được không ngừng hôn loạn. Mùi thơm nồng nàn phát ra từ cơ thể nàng càng lúc càng dày đặc, tràn ngập không gian. Một tia ý niệm chui vào trong lỗ mũi người nào đó. Tiêu Thần ngồi im không động, ý niệm cứng cỏi gắt gao áp chế lửa nóng bốc lên trong cơ thể. Giờ phút này thọ nguyên hao tổn của hắn đã khôi phục 7-8 thành. Nhưng tại quá trình như bây giờ, càng lúc hít được càng nhiều hương khí. Trong đầu hắn sinh ra vô tận quái niệm. Vô số hư ảnh nữ tử khỏa thân điên cuồng hiện ra trong đầu óc hắn. Kêu rên khe khẽ. Thân thể kiểu mi uốn éo tựa hồ không xương. Trong lòng Tiêu Thần cười khổ, nhưng cũng minh bạch đại khái ngọn nguồn hỏa nhiệt trong lòng. Lập tức không dám có nửa điểm khinh thường, ra sức vận khí lực, cũng bất quá miễn cưỡng đem áp chế đi xuống. Nhưng vào thời khắc này, trên người hắn đột ngột có thêm một thân thể mềm mại tràn đầy lửa nóng, khiến cho ý niệm Tiêu Thần dao động một trận, thiếu chút nữa tan vỡ tại chỗ. Nhất là nghe được thằng nhảy tiểu điếm hắc hắc cười âm hiểm, càng khiến trong lòng hắn nôn nóng. Thế nhưng lúc này là không có nửa điểm biện pháp. Đôi môi anh đào hôn loạn trên mặt hắn, hương thơm nồng càng quanh quẩn dày đặc nơi chóp mũi. Hỏa nhiệt bị áp chế giờ hoàn toàn cuồng bạo, hóa thành cuồn cuộn hư vô hỏa diễm, dường như muốn đem hắn hoàn toàn thiêu đốt. Sắc mặt Tiêu Thần đỏ bừng, hô hấp lại càng gấp gáp, ý niệm áp chế hỏa nhiệt bên trong càng lúc càng bạc nhược. Nhưng trước khi lâm vào hôn mê hoàn toàn, hắn đột nhiên đưa tay, đem hai vật nhỏ đang dương mắt đợi xem trò hay cách đó không xa nháy mắt tóm lấy. Không để ý thanh âm kêu rên kháng nghị, trực tiếp đem nhét vào trong túi chứ vật. Ngay sau đó ý thức trong đầu hắn ầm ầm vang lên, toàn bộ ký ức bắt đầu trở nên cực kỳ vụn vặt. Trong trí nhớ đứt quãng đó, hắn chỉ nhớ rõ mình gặp một tuyệt thế mỹ nữ khỏa thân. Hai người điên cuồng dây dưa cùng một chỗ, triền miên bên trong. Cảm giác sảng khoái giống như thủy triều vọt tới. Mới bắt đầu Tiêu Thần còn có chút kháng cự, nhưng chậm rãi đắm chìm trong đó không thể tự kềm chế. Hai người điên loan đảo phượng, hình như không biết mỏi mệt. Giờ phút này bên trong đại điện, trong cấm chế, hai thân thể không một mảnh vải gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Nguyên âm mãnh liệt minh mông theo cơ thể nữ tử ầm ầm phát tán ra, hóa thành cuồn cuộn pháp lực thông qua điểm tiếp xúc dung nhập vào cơ thể nam tử. Sau đó vận chuyển một vòng lần thứ hai trở lại bên trong nữ tử. Ý thức của hai người đều đang ở trong trạng thái hỗn độn, cũng không có thao khống gì với luồng năng lượng này. Thế nhưng nhờ trạng thái tự nhiên không hề quấy nhiễu, lúc hai người cá nước thân mật thì nguyên âm cũng lấy một loại trạng thái gần như hoàn mỹ hóa giải ra, rồi lặp đi lặp lại vận chuyển tuần hoàn giữa hai người. Trong quá trình gió, khí tức từ cơ thể hai người đều lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người điên cuồng tăng vọt. Thời gian chậm rãi qua đi, lúc này hai người đồng thời đạt tới trạng thái cực lạc. Yêu kiều cùng gầm nhẹ phóng xuất chút tinh lực cuối cùng, sau đó mới nhất tề ngã nằm trên mặt đất, dây dưa ngủ thật sâu cùng một chỗ. Không biết đã qua bao lâu, trong hai đạo thân ảnh chợt thấy ngón tay nữ tử khẽ nhúc nhích. Giây lát, xác định người bên cạnh cũng chưa thức tỉnh. Đôi mắt đẹp mới chậm rãi mở ra. Trong đó che kín vẻ phức tạp. Nhưng giờ phút này, cảm ứng được thân thể vẫn đang trần trụi. Trên mặt Tử Yên cũng nháy mắt ửng đỏ. Càng khiến nàng toàn thân cứng ngắc. Không biết mất bao nhiêu lực khí. Lúc này mới chậm rãi ngồi dậy. Nhưng toàn thân da thịt tuyết trắng cũng đã muốn toàn bộ hóa thành phấn hồng. Một lát sau, Tử Yên tiên tử đã mặc lại y phục chỉnh tề. Nhìn nam tử kia còn đang ngủ say. Môi anh đào gắt gao cắn chặt. Thật lâu sau mới khẽ thở dài một tiếng. Thôi, việc hôm nay chẳng trách hắn. Nếu không có người này, chỉ sợ Tử Yên sớm đã bị lão dù đó vũ nhục. Nhưng mà chuẩn bị suốt mấy trăm năm qua lại thất bại trong gang tấc, xem ra đây cũng là số mệnh. Nhưng vào thời khắc này, một cỗ lực kỳ dị cũng nháy mắt hiện ra quanh thân nàng. Tử Yên tiên tử mặt ngây ngốc. Nhưng không đợi nàng tỏ ra nửa điểm phản ứng. Thân ảnh đã tiêu thất không thấy gì nữa. Nữ tử vừa rời đi, đôi mắt nam tử đang nhắm chặt trên mặt đất đột nhiên mở ra, trong đó hiện lên một tia áy náy. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 323 yên diệt. Bên trong đại điện, nam tử lấy từ túi trữ vật một bộ thanh sam, mặc vào ổn thỏa, tiếp tục đứng nguyên tại chỗ, nhíu mày, thần sắc không ngừng âm trầm. Thật lâu sau, khóe miệng Tiêu Thần lộ ra ý cười khổ, lẩm bẩm nói: việc này có chút phiền phức. Suy nghĩ nửa ngày, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Tiêu Thần ta từ trước đến nay đổi trời đạp đất. Nếu chiếm đoạt thân thể người khác, tương lai bất kể thế nào cũng sẽ cho nàng một cái công đạo. Tu vi nữ tử này đạt đến nguyên anh hậu kỳ, có thể tiến vào nơi này có lẽ là tu sĩ của bảy đại tống phái. Một khi đã vậy, hai người chúng ta vẫn còn cơ hội gặp mặt. Trong mắt Tiêu Thần lói tinh mang. Trong lòng còn có chủ ý khác. Nếu đã thành nữ nhân của hắn, như vậy chỉ có thể là nữ nhân của hắn. Hiện nay thế, tương lai cũng thế. Lắc đầu, tạm thời gác việc này lại. Dưới cảm ứng của hắn, bên trong đã có biến hóa. Trên mặt nhìn không được lộ ra thần sắc vui mừng. Thương thế bên trong đã hoàn toàn khôi phục. Sinh cơ được bổ sung đầy đủ. Thể tích kim đan tăng vọt. Trước kia chỉ bằng quả trứng chim bồ câu, hiện giờ đã ngang quả trứng ngỗng. Tu vi cũng đã tăng vọt đến kim đan đại viên mãn. Chỉ còn một chút nữa là kết anh. Tu vi nguyên thần nếu toàn lực tán ra không kém gì tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Lại có kim ấm trồng chất thêm 5 lần. Cho dù gặp tu sĩ hậu kỳ Tiêu Thần cũng có lực đánh một trận. Hơn nữa bây giờ, bên trong cơ thể hắn từng mạch máu đều tích tụ năng lượng vô cùng hùng hậu. Năng lượng đó chính là nguyên âm lực tiến vào cơ thể hắn. Chẳng qua bây giờ tu vi Tiêu Thần có hạn không thể hấp thu hoàn toàn. Chỉ cần đợi đến lúc kết anh, năng lượng này có thể hóa thành pháp lực cuồn cuộn. Khiến thực lực lần nữa tăng vọt. Xem ra, huyết ngục lão tổ chắc hẳn cũng có chủ ý này, nên mới lên kế hoạch bắt nàng. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, rồi khẽ cau mày, tới bây giờ, hắn. Đúng là tên người ta cũng không biết. Cười khổ một tiếng. Y khẽ lắc đầu. Ánh mắt đảo qua cấm chế. Không nhận ra chỗ hư hỏng nào, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Nhưng vào thời khắc này, một trận dao động khủng bố mơ hồ truyền đến. Sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, phất tay đem cấm chế rút về. Ánh mắt âm trầm nhìn phương hướng dao động kia truyền lại. Tầng thứ nhất bí cảnh khôi lỗi, tu sĩ ba tông phái liên thủ diệt sát khôi lôi kim đan còn lại, phần lớn đều bị thương không nhẹ. Một gã tu sĩ đại đạo tông xui xẻo nhất, bị một khôi lói ôm lấy tự bảo. Tỷ, Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, Cơ, T, tiếp hình thần câu diệt. Đám tu sĩ sống sót trải qua một phen thương nghị, nhất trí không đi nữa, liền ở đây tu dưỡng, chờ đến kỳ hạn thì thoát khỏi Bất Chuỷ đồng phủ. Sắc mặt Lan Nhược Ly hoảng hốt, đôi mắt mê ly, môi anh đào ngậm chặt, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đúng thời khắc này, một dao động kỳ dị nháy mắt buông xuống. Nhanh chóng cảm ứng được dao động này, sắc mặt mọi người khẽ biến, lộ ra vẻ vui mừng như điên. Rốt cuộc cũng có thể rời đi sao? Sau khi ra ngoài, ta còn có thể gặp lại ngươi hay không? Thân người Lan Nhược Ly run run, trong mắt vẻ mê ly càng đậm. Tầng thứ ba, sắc mặt Lệ Viễn Nhai tái nhợt, độn quang điên cuồng lóe ra, phía sau là một đạo kinh hồng đuổi sát theo. Thân ảnh phía sau là một yêu thú dược di, lưng mọc hai cánh, miệng đầy răng nanh, trong miệng gầm lên đầy sát khí. Trốn, trốn, phải tìm cách trốn, neo thoát được đây từ nay về sau không quay lại nữa, trăm triệu lần không thể quay lại. Nghĩ đến đây, trong lòng Lệ Viễn Nhai nhìn không được lại chửi ầm lên. Vốn hắn rất cẩn thận, tại tầng 3 này không gặp phải nguy cơ nào cả. Nhưng không hiểu vì sao yêu thú này lại cảm nhận được khí tức của hắn, đuổi theo mãi không thôi. Nếu không phải hắn tốc độ bỏ xa tu sĩ cung cấp, chỉ sợ bây giờ đã bị yêu thú kia làm thịt. A, không tốt, phía trước lại xuất hiện một yêu thú nguyên anh kỳ. Lệ Viễn Nhai trắng mặt, ánh mắt tuyệt vọng vô cùng. Nhưng vào thời khắc này, chợt một dao động kỳ dị buông xuống. Sắc mặt hắn hơi ngây ngốc, sau đó lại mừng như điên. Thân ảnh nháy mắt biến mất giữa không trung. Sắc mặt Huyết Ngục âm trầm, theo thời gian trôi qua, ánh mắt càng lúc càng lãnh liệt. Tiểu tử kia mang Tử Yên đi đã được một lúc lâu, giờ phút này chỉ sợ là đã. Nghĩ đến giây toàn bộ hận thù nhất tề bạo phát, khuôn mặt trở nên hoàn toàn vặn vẹo khó nhìn. Tiểu tạp chủng, sẽ có một ngày lão tổ làm ngươi chết không được, sống không xong. Gầm lên giận dữ, khí tức nguyên anh ảm đạm xuống, tâm lý bực tức khiến thương thế càng thêm nghiêm trọng. Đúng lúc này, cỗ dao động kỳ dị buông xuống, hắn mở miệng không cam lòng rồi biến mất. Trong Bất Chuỷ đồng phủ, đám tu sĩ còn sống tất cả đều gặp trường hợp bất khả kháng, bị mạnh mẽ bước đi ra. Trên không Thất Tinh hải vực, tu sĩ nguyên anh gia tăng hơn 70 người. Đại lượng tu sĩ ở Kim Đan và Trúc Cơ cảnh do cũng không dưới ngàn người. Về phần tu sĩ ở quá xa, không đến kịp lúc đồng phủ mở ra, thì hiện giờ vẫn còn ở đây. Cho dù không tiến vào đồng phủ, cũng là có cơ hội tìm kiếm bảo vật. Dù sao việc giết người đoạt bảo trong tu chân giới cũng là chuyện thường ngày. Ông, Thất Tinh hải vực im lặng nhiều ngày, giờ phút này sinh dị biến. Cả mạc biển không gió mà dậy sóng. Bảy tòa đảo cùng vô số đảo nhỏ chậm rãi xoay tròn. Dị động nhất thời hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ tu sĩ. Hơn 70 tu sĩ nguyên anh bay lên, chia làm vài phương hướng. Ánh mắt khó hiểu đảo qua, nhãn thần đều che kín ý kiêng kỵ. Trên không Thất Tinh hài vực, vào thời khắc này, đại trận huyền ảo ngàn trượng nháy mắt ngưng tụ giữa hư không. Bên trong đại trận, vô số thân ảnh tu sĩ lập tức xuất hiện. Ngày đó đồng phủ mở ra, tu sĩ như thủy triều tiến vào đông như cá giết qua sông. Hôm nay quay lại thưa thớt, không đủ 500 người. Một chuyến vào Bất Chuỷ đồng phủ, sợ là còn có mấy ngàn tu sĩ ngã xuống trong đó. Tỷ lệ thương vong như thế, thực kinh người. Liền vào thời khắc này, một đạo ô quang nháy mắt cắt qua không gian, nhảy vào chỗ tu sĩ Hoàng Tuyền Tông. Tuy chỉ vẹn vẹn thoáng qua, nhưng ô quang này lại tán ra khí tức kinh khủng. Sắc mặt các tu sĩ nháy mắt đại biến, nhất thời mọi ánh mắt đều nhìn lại. Trưởng lão Hoàng Tuyền Tông, Hoàng Tuyền Thiên Quân Bạch Cốt lão tổ, giờ phút này sắc mặt cuồng biến. Đồng tử co rút vẻ không thể tin được. phất tay đem ô quang thu vào trong tay. Sắc mặt vô cùng khó coi. Khí tức âm hàn vô cùng cồng bạo phát ra. Cùng lúc đó, không ai chú ý. Một nữ tu chậm rãi bước ra. Không để lại dấu vết ẩn vào trong đám đông. Theo mọi người rời đi. Không gây chú ý cho ai hết. Sắc mặt mấy cung chủ yêu nguyệt tinh thần cung khẽ buông lỏng. Mà sắc mặt chúng tu sĩ phần thiên tôn lại hoàn toàn trầm xuống. Hàn quang trong mắt lóe ra. Không rõ hiện giờ tột cùng trong lòng suy nghĩ điều gì. Viễn nhai, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì vì sao chỉ có một mình ngươi quay lại. Mặt bạch cốt trầm như nước, ánh mắt dừng trên tu sĩ sáu tông, hàn quang trong mắt lóe ra. Đệ tử bái kiến thái thượng trưởng lão. Lệ viễn nhai rơi vào hiểm tử may mắn vẫn còn sống. Nhưng hiện giờ dưới bao nhiêu con mắt của tu sĩ Nguyên Anh. Tự nhiên sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh ướt ra. Đệ tử Hoàng Tuyền Tông ta tiến vào bên trong đồng phủ. Không may gặp phải tu sĩ diệt sát thiếu tông chủ trước kia. Sư thúc thương cổ bị giết. Đệ tử Hoàng Tuyền Tông còn lại cũng diệt vong. Nếu không phải trong tay đệ tử có truyền tống phù là phần thưởng của tông môn. Ngày đó hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Xin thái thượng trưởng lão làm chủ cho ta, nhất định phải giết chết người này, báo thù cho chư vị sư huyên đệ. Một câu cuối cùng này ý oán hận mười phần, suýt đẩy hắn vào chỗ chết, hắn tự nhiên hận Tiêu Thần thấu xương. Cho dù mình không phải là đối thủ nhưng lợi dụng thế lực tông môn diệt sát hắn, lại dễ dàng hơn nhiều. Cái gì, ngươi nào lại có can đảm như thế, thực sự nghĩ rằng lão tổ ta không dám giết người hay sao? Sắc mặt bạch cốt và đám tu sĩ Nguyên Anh âm trầm, sát khí tuôn ra dày đặc. Người này đang ở chỗ nào, chỉ chỗ hắn cho ta, lão tổ phải đem hắn diệt sát tại nơi này. Lệ viễn nhai nghe vậy, sắc mặt khẽ biến cũng chỉ có thể kiên trì nói. Đệ tử đã sớm xem qua. Người này không có ở đây, có lẽ đã chết bên trong động phủ kia. Đúng thời khắc này, sắc mặt bạch cốt nháy mắt biến đổi. Hình như lại biết được tin tức nào đó. Ánh mắt hoàn toàn trầm xuống. Một cỗ sát khí bạo ngược từ cơ thể phát tán ra. Đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nổi giận, cả vùng biển thất tinh lập tức phong vân biến sắc. Sắc trời dần dần tối đen xuống. Chính là vào lúc này lại có một cỗ uy áp nhàn nhạt từ trong lúc xoáy phát tán ra. Dưới uy áp kia sắc mặt bao cốt thiên quân trắng xuống. Nháy mắt đem khí tức bên ngoài thu liếm lại. Trên mặt lộ vẻ kính sợ. Cùng lúc đó, cả thất tinh hải vực. Vô số tu sĩ đều giật mình. Uy áp này tuy cực nhạt nhưng lại khiến bọn họ cảm giác như đang đối mặt với thiên địa. Trong lòng không dám sinh chủ ý làm trái. Một thân hắc bào, hư ảnh trung niên nam tử có khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt xuất hiện giữa hư không. Bảo vật động phủ đã bị lấy đi. Nơi này đã hết ý nghĩa tồn tại. Sắp tới sẽ hóa thành một mảnh hư vô. Bọn ngươi rút lui cả đi. Thanh âm bình thản, rất có phong phạm khí độ. Lệnh này ban ra, trong lòng mọi người không dám sinh nửa ý bất mãn. Nói xong, hư ảnh nhẹ nhàng run lên, lập tức hóa vào hư vô biến mất. Cùng lúc đó, vô số dao động khủng bố đột nhiên từ đáy biển truyền ra. Tuy rằng khoảng cách cực xa nhưng khí tức hủy diệt cũng đủ khiến đông đảo tu sĩ Nguyên Anh run như cầy sấy. Thật lâu sau, khí tức hủy diệt kia tiêu tán. Bảy đảo lớn nhất tề run lên. Lập tức hóa thành bụi phấn. Bị biển khơi cắn nuốt. Về phần đại trận kia. Lúc này cũng đầy vết nứt. Tiện đà vỡ vụn tiêu tán. Bất chuỗi động phủ này tiêu tán sao? Bảo vật ở đâu? Chúng tu sĩ qua cơn khiếp sợ. Trong lòng đều toát lên ý niệm như vậy. Ánh mắt lại là không hẹn mà cùng hướng Hoàng Tuyền Tông nhìn lại. Dù sao vừa rồi đảo ô quang nhỏ đó, tất cả mọi người đều cảm ứng rõ ràng.

sắc mắt khẽ biến. Kế tiếp đứng lên. Xoay người kính cẩn thi lễ. Giờ mới hiểu được ngày đó người này tùy tay một kích là cố ý đưa hắn đến trước cấm chế kia. Lập tức trong lòng tự nhiên cực kỳ cảm kích. Lần này Lý Vũ Hiên không né tránh, cười híp mắt thu lễ, nói. Cái này lão phu không từ chối, tiểu tử kia, ngươi xem ra thiếu ta một cái nhân tình đó. Tiêu Thần nghiêm cẩn, nói. Vậy tiền bối có gì phân phó, vãn bối nhất định sẽ hoàn thành. Lý Vũ Hiên nghe thế cười nhẹ, thấp giọng nói. Nữ hoa kia quả thật không tệ. Kỳ thật cho dù ngươi cuối cùng không phá cấm mà ra, lão phu cũng sẽ ra tay. Trung quy không thể tiện nghĩ cho lão bất tử Hoàng Tuyền Tông được. Tiêu Thần ngẩn ngơ, trầm mặc một lát, cười khổ hỏi. Ngươi thấy hết rồi. Đã. Đơn giản trực tiếp một từ, Tiêu Thần húc mồm, mặt đỏ lên, ấp úng không nói được. Mở ngoặc tròn bị quay cơ, o, quy, quy, nơ, hơ, y, bê, rồi đóng ngoặc tròn. Ha ha, tiểu tử ngươi luôn trầm mùn cơ mà, không nghĩ tới cũng có lúc thất thố. Lý Vũ Hiên cười sảng khoái. Trong đồng phủ có chuyện gì lão phu cũng cảm ứng được. Nếu ta cố ý che chắn một số khu vực nào đó, tự nhiên vẫn thoải mái làm được. Tiêu Thần nghe thế vui mừng hỏi. Ngài che đi thật chứ? Không. Thần tình Lý Vũ Hiên rất nghiêm túc. Tiêu Thần thăng phần trăm. Phần trăm. Một lát sau chán trêu đùa, lão gia hỏa này rốt cuộc cũng thôi, lúc này Tiêu Thần mới thở nhẹ ra. Bất quá trải qua việc này, không khí giữa hai người thoải mái đi rất nhiều, mở miệng cũng tùy ý hơn. Tiền bối, nghe ngữ khí của ngài, tựa hồ đối với Hoàng Tuyền Tông cũng không có hảo cảm. Trong chuyện này có ẩn tình gì sao? Tiêu Thần chớp mắt, cười hỏi. Lý Vũ Hiên quét mắt tới. Tuy ôn hòa, nhưng Tiêu Thần cười trộm không thôi. Hiển nhiên đã bị nhìn thấu tâm tư nhưng không lộ ra vẻ bất an. Đành bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử ngươi đúng là đã đoán được việc này. Cần gì phải hỏi nữa. Năm đó lão phu từng cứu một tu sĩ. Hơn nữa còn nhờ hắn giúp ta lo liệu vài việc nhưng không nghĩ lại là tu sĩ Hoàng Tuyền Tông. Nếu không bọn hắn như thế nào lại xuất hiện ở động phủ này. Nói tới đây trên mặt Lý Vũ Hiên lộ ra chút lạnh nhạt, sát khí nhàn nhạt phát ra tràn ngập đại điện. Sắc mặt Tiêu Thần trắng xuống cười khổ, nói. Tiền bối nguôi giận, dù tiểu bối nói nhầm chỗ, cũng không nhất thiết phải dùng phương pháp này với ta, người bỏ qua cho. Nói nhầm cũng không sao, bất quá là trong lòng có chút tức giận thôi. Lý Vũ Hiên nói xong thuận thế thu uy áp. Thấy Tiêu Thần mở miệng hỏi, liền khoát tay nói. Trong lòng ngươi suy nghĩ là hiểu, trong động phủ phải tuân theo vài quy tắc, không thể tùy tiện được. Hừ, bất quá. Cái tên gọi là huyết ngục lão tổ nếu dám can đảm tiến vào trong phủ. Lão phu tất đem hắn đánh cho hồn phi phách tán. Tiêu Thần nghe vậy, chớp mắt, thấp giọng nói. Việc tiền bối nhờ tu sĩ Hoàng Tuyền Tông kia chính là muốn Tiêu Thần tiếp tục hoàn thành. Lý Vũ Hiên cũng không bất ngờ, tán thưởng nhìn người trước mắt một cái, gật đầu nói. Kỳ thật việc ta phân phó cũng không mấy khó khăn, đối với ngươi mà nói cực kỳ đơn giản. Lão Phu đã nói lúc trước. Ta vốn là gia chủ Lý gia của Trường Phong Thành. Bao nhiêu năm nay chưa trở về. Không biết gia tộc bây giờ có bình an hay không, việc này ta cũng không gạt ngươi. Trăm năm trước cần nhờ chính là tu sĩ Hoàng Tuyền Tông giúp ta xem xét Lý gia có bình an hay không. Chủ ý là để hắn quay về xem có phải là người đáng tin hay không rồi tiếp tục nhờ hắn dẫn dắt Lý tộc. Để phòng ngừa vạn nhất. Lão Phu không đem thân phận nói rõ cho hắn. Không nghĩ người này vừa đi liền không về nữa. Không biết Lý gia có hay bởi thế mà bị liên lụy. Nói tới đây trên mặt lại lộ ra thần sắc lo lắng. Tiền bối không cần lo lắng, các nhân đều có thiên tướng, gia tộc ngài ít vẫn vô sự thôi. Tiêu Thần trấn an nói. Lý Vũ Hiên gật đầu. Năm đó, lão phu rời đi là lúc trong nhà còn một tộc nhân đạt tới Nguyên Anh. Hơn nữa cũng còn hai cung phụng Nguyên Anh. Hoàng Tuyển Tông không xác định được cũng sẽ không đồng thủ với bọn họ. Bất quá, chân ý của lão phu chính là đón đệ tử Lý gia vào động phủ. Sau đó nghĩ biện pháp đem bọn chúng vào rồi tặng cho vài chỗ tốt, để trấn hưng gia tộc. Nhưng lúc này lão phu không còn nhiều thời gian lắm, chỉ sợ không thể tiếp tục làm được việc này, cho nên cần nhờ tiểu tử người thay ta đi một chuyến. Khi nói chuyện, người này sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng lại cả kinh, ngẩng đầu lên, giật mình nói: ý tiền bối là, ha ha, sống đến bây giờ, lão phu đã chiếm được đại tiện nghi rồi. Lão phu trong lòng cũng không có điều gì không cam lòng. Vẻ mặt Lý Vũ Hiên an nhiên, không chút nào là đang giả bộ. Tiêu Thần tâm niệm vi động, trong động phủ vắng vẻ không bóng người. Nếu trong lòng không có vướng bận, chỉ sợ người này cũng không chống đỡ được đến hôm nay. Có lẽ như vậy, thật coi như sắp giải thoát rồi. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, chưa mở miệng, sắc mặt khó nén thương cảm. Tuy tiếp xúc Lý Vũ Hiên thời gian quá ngắn nhưng ấn tượng với người này rất tốt. Huống chi còn nhiều lần xuất thủ cứu hắn. Mặc dù có mục đích riêng, nhưng ân tình đối với Tiêu Thần không thể phủ nhận. Biểu hiện của Tiêu Thần rơi vào mắt Lý Vũ Hiên, trong lòng khẽ thở dài, ánh mắt cũng dịu đi vài phần, nhưng lông mày lập tức nhăn lại, sắc mặt âm trầm không ngừng, hiển nhiên đang suy nghĩ điều gì. Tiêu Thần chẳng biết làm gì, nhưng cũng biết không cần thiết phải nhiều lời, im lặng đứng yên một chỗ, không chút nào không kiên nhẫn. Lý Vũ Hiên nhìn vẻ trầm ổn của Tiêu Thần, ý niệm trong đầu càng mãnh liệt. Nhưng lại mơ, thầm thở dài, thầm nghĩ lại thôi, có chấp nhận hay không liền để hắn tùy ý lựa chọn đi. Trong lòng có chủ ý, ánh mắt người này nhất thời ngưng tụ, trầm giọng nói: Tiêu Thần, hôm nay lão phu hỏi ngươi, có nguyện ý hay không bái nhập làm môn hạ của ta, trở thành đệ tử của lão phu. Nếu ngươi đáp ứng việc này, liền phải quan tâm tới Lý gia ta 300 năm. Tương lai nếu Lý gia đối mặt với kiếp nạn sinh tử, ngươi nhất định phải ra tay bảo vệ hương khói Lý gia được bất diệt. Việc này ngươi phải nghĩ kỹ trước khi quyết định. Một khi đáp ứng, liền cần thề với lão phu, cả đời không được trái lời. Nếu không ít bị trời trách phạt. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 326 lựa chọn. Tiêu Thần nghe vậy, không có nửa điểm do dự, cúi đầu quỳ xuống kính cẩn dập đầu, thanh âm rung động. Đệ tử Tiêu Thần bái kiến sư tôn, hôm nay lời sư tôn nói, đệ tử đáp ứng toàn bộ. Chỉ cần Tiêu Thần không chết, sẽ vĩnh viễn che chở cho gia tộc Lý thì không chút tổn thương. Nếu làm trái lại lời này, sẽ bị vạn kiếp bất phục, người thần vứt bỏ. Lời nói vừa dứt, hắn há miệng cắn ngón trỏ, một giọt huyết châu nháy mắt nhỏ ra. Theo lời thề này, huyết châu nhất thời hóa thành tia máu, dung nhập vào mi tâm của Tiêu Thần. Lý Vũ Hiên thấy thế liền ngây ngốc, thật không ngờ rằng Tiêu Thần không cần suy nghĩ lập tức đáp ứng. Nhất là cuối cùng thi triển lời thề bí pháp. Tuy rằng hắn chưa nhìn thấy qua, nhưng tu vi của hắn có thể cảm nhận được huyết châu kia có năng lực chế ước rất mạnh. Nếu Tiêu Thần làm trái lời thề, cho dù là bất tử, nguyên thần cũng sẽ bị thương nặng. Hơn nữa vĩnh viễn không thể hồi phục. Ngươi không suy xét gì mà đã đáp ứng ngay, không phải có chút khinh suất sao? Nếu đại nạn ập đến với lão phu, ngày mai bị tỏa hóa tiêu tán, ngươi không phải là sẽ không nhận chút lợi ích nào sao? Ánh an lão chớp lên, mang theo ý hỏi kỹ.

Trên mặt đất đại điện đột nhiên hóa thành màn hào quang trong suốt. Một khe nứt xuất hiện ra. Bên trong xuất hiện những vòng sáng màu vàng dưới đất sâu cả trượng. Đúng là phong ấm của Ngự Thiên Thuẫn đã mở ra. Thổ hoàng sắc thần nháy mắt ngưng kết lại khí tức nồng đậm theo đó mà ra. Thần hình to gần trượng. Cùng lúc đó có một công kích hướng màn hào quang ầm ầm đánh tới. Một ý niệm căm phẫn hung tàn. Cũng từ đó chậm rãi tán ra. Cảm ứng được bảo vật ẩm chứa tinh hoa hệ thổ, Tiêu Thần khẽ cau mày, thần sắc hiện vài phần lo lắng. Tiểu Chuyên cũng hưng phấn xoay tròn liên lục, không biết tên tiểu gia hỏa này dựa vào đâu mà tự tin vậy. Hừ, Lý Vũ Hiên lạnh lùng hừ một tiếng. Một tay hung hăng phát xuống. Khoảng không chỗ đó xuất hiện một bàn tay không lồ vô hình. Nháy mắt chụp tới vật đó. Đi vào. Trên người Tiểu Chuyên không chút yếu thế tuôn năng lượng hệ thổ nồng đậm. Nháy mắt hóa thành một đảo kinh hồng. Bay vào trong phong ấm. Lý Vũ Hiên đưa tay một chút, phong ấm nhất thời khôi phục lại. Lúc này, trong cấm chế kia, Ngự Tiên Thuẫn cảm ứng được phong ấm đóng lại lần thứ hai. Nhất thời cáo tiết liên tục. Lúc sau cảm ứng được khí tức của Tiểu Chuyên. Rồi không chút do dự điên cuồng lao về nó mà thôn phệ. Dù sao bảo vật này cũng có ý thức của mình. Bằng trực giác hiểu được. Nếu thuận lợi nuốt được tiểu gia hỏa kia. Uy lực của bản thân nó sẽ theo đó mà tăng vọt. Đối mặt với Ngự Thiên Thuẫn oanh sát. Tiểu Chuyên không một chút khiếp đảm. Hình thể nháy mắt hóa thành 99 trượng. Cùng với nó chiến một trận. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 328 đoạn kiếm. Cả hai đều là thổ hệ chí bảo. Khí thế hùng hậu như núi. Khi va chạm chẳng khác nào hai ngọn núi nhỏ đập mạnh vào nhau. Thổ hoàng sắc thần quang bay tứ tung. Làm người ta có cảm giác bị một lực mạnh mẽ đánh thẳng vào thị giác. Tiêu Thần đứng ở ngoài phong ấm. Xem hai pháp bảo giao thủ, mày nhìn không được hơi nhăn lại, lộ vẻ lo lắng. Ngự Thiên Thuẫn này uy lực mạnh hơn Tiểu Chuyên một chút, xem ra lần này phải trải qua một phen khổ chiến. Nhưng nếu xuất hiện nguy cơ, cho dù buông bỏ cơ hội để Tiểu Chuyên tiến giai làm đạo khí, hắn cũng sẽ ra tay cứu nó. Thời gian chậm rãi qua. Mày Tiêu Thần dần dần giãn ra, trên mặt nhìn không được lộ ra thần sắc vui mừng. Giờ phút này Tiểu Chuyên mặc dù rơi vào hạ phong. Nhưng trên bản thể cũng xuất hiện vô số lúc xoáy thật nhỏ. Mỗi lần cùng Ngự Thiên Thuẫn va chạm đều thôn phệ số lượng tinh hoa thổ hệ nhất định từ đối phương mà dung nhập vào cơ thể. Khí tức phát ra. Cũng đang lấy một loại tốc độ cực kỳ thong thả lại cực kỳ ổn định không ngừng tăng cường. Nguyên lai tiểu gia hỏa kia còn có chiêu này, chẳng trách không có sợ hãi tin tưởng mười phần. Lý Vũ Hiên cười gật đầu, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần, nói. Tiểu tử trên người con thứ tốt thật sự không ít. Tiểu cốt, tiểu chuyên đều là bảo vật hiếm có. Tương lai nếu chúng phát triển. Chắc chắn sẽ là trợ lực thật lớn cho con. Tiêu Thần nghe vậy trên mặt nhìn không được lộ ra vài phần thần sắc vui mừng. Đi thôi. Việc Tiểu Chuyên thôn phệ Ngự Thiên Thuẫn đã ngã ngũ. Chỉ là không biết tiểu gia hỏa này cuối cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào. Vi sư trong lòng có chút chờ mong. Sư tôn, người không phải là quên cái gì rồi chứ? Không có. Pháp bảo đâu? Nơi này chính là tàng bảo các của Lang Huyên Thượng Nhân. Chẳng lẽ chỉ có Ngự Thiên Thuẫn bán thành phẩm này? Pháp bảo khác đâu đệ tử yêu cầu không nhiều lắm. Đạo khí chẳng hạn. Tùy tiện cấp 7-80 kiện cho đệ tử là tốt lắm rồi. Lý Vũ Hiên chân bước loạng choạng quay đầu lại gầm lên. Con cho rằng đây là củ cải trắng chắc. Tiêu Thần lặng lẽ cười. Đạo khí đã có tự thân ý thức. Nếu có đạo khí, mấy trăm năm chúng cũng đã sớm tự mình ly khai. Lý Vũ Hiên cười khổ lắc đầu. Hơn nữa năm đó trong tay Lang Huyên thượng nhân cũng chỉ có hai kiện đại khí, gọi là mơ dương song sản, hợp thành một bộ phẩm cấp đứng hàng thiên phẩm trong đạo khí, có thể hóa thành mơ dương song sát, liên hợp thi triển uy lực thậm chí không kém gì tu sĩ bất trụy sơ kỳ. Đáng tiếc năm đó Lang Huyên thượng nhân tu luyện lôi đạo thần thông, chẳng biết tại sao trực tiếp bị thiên lôi đánh chết. Đến nỗi một đôi thiên phẩm đạo khí kia cũng bị hủy diệt không khoan nhượng bên trong lôi đình. Ai, pháp bảo như thế thực là đáng tiếc. Tiêu thần ngây ngốc. Sao cơ, chẳng lẽ trừ bỏ hai kiện thiên phẩm đạo khí pháp bảo không còn gì khác sao? Tu vi tới cảnh giới Lang Huyên thượng nhân, giơ tay nhấc chân cũng có uy lực lớn lao. Pháp bảo bình thường tự nhiên không lọt mắt. Thậm chí nhân phẩm, địa phẩm đạo khí đối với bọn họ có cũng như không. Sau khi Lang Huyên thượng nhân có được mơ xương song sản, tự nhiên không cần pháp bảo khác. Lý Vũ Hiên tiếc nuối lắc đầu. Tiêu thần thần tình thất vọng, ý tưởng cầm trong tay 70-80 kiện đạo khí tung hoành tu chân giới nhất thời tan biến. Đi thôi, đợi cho tiểu chuyên thôn phệ ngự thiên thuẫn xong, uy lực chắc chắn sẽ không quá yếu, cũng đủ để con sử dụng trước mắt. Nói xong, Lý Vũ Hiên cất bước đi trước, khóe miệng cũng nhìn không được lộ ra vài phần ý cười. Trong lòng tiêu thần khe khẽ thở dài, khoảng thời gian cuối cùng này trung quy muốn cho sư tôn vui vẻ một chút. Nghĩ vậy, hắn tạm thời trở nên sôi nổi một chút. Đi về phía trước một chốc, xuyên qua mấy đảo hành lang gấp khúc, liền tiến vào chỗ sâu nhất trong tàng bảo các. Đứng bên trong điện phủ, Lý Vũ Hiên trên mặt lộ ra vẻ cẩn thận, nhíu mày, hiển nhiên trong lòng cực kỳ do dự. Tiêu thần không biết đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này ngoan ngoãn im miệng, đứng ở phía sau không nói một lời. Lát sau, Lý Vũ Hiên trầm giọng nói. Tiêu thần đổ nhi, vi sư mang con tới đây là vì giúp tiểu điếm tìm kiếm một bộ pháp bảo bản thể. Nhưng vật ấy có chút không tầm thường, vi sư đem lấy ra, muốn dùng vật ấy hay không là tùy con quyết định. Nói xong, Lý Vũ Hiên hai tay hóa thành một đoàn hư ảnh, ngưng tụ ra một phù văn tối đen, nháy mắt chạm vào thạch bích ở đại điện. Phù văn dung nhập, thạch bích tĩnh lặng như mặt nước, đột nhiên sinh ra sóng gợn. Lập tức một cánh cửa giữa sóng gợn ngưng tụ mà ra. Đi thôi, bảo vật ở bên trong thạch thất này. Nói xong, hai người cất bước đi vào, cánh cửa phía sau dao động một trận, rồi tiêu tán. Thạch thất không lớn, ước chừng 7-8 trượng. Một chiếc bàn đá, hai chiếc ghế đá. Trên bàn đặt một thanh kiếm gãy xét loang lổ, toàn thân màu đỏ sẫm. Không sai, chính là một thanh đoạn kiếm, chỗ gãy có vết rạn dày đặc, hiển nhiên là bị mạnh mẽ bẻ gãy. Ánh mắt tiêu thần dừng trên thân đoạn kiếm, tinh tế đánh giá một lát, trung quy không có phát hiện bất cứ chỗ nào dị thường, đành phải lắc đầu bỏ qua. Đệ tử nhìn không ra chỗ xuất chúng gì, thỉnh sư tôn đem lai lịch đoạn kiếm này nói rõ. Lý Vũ Hiên ngồi xuống, đem đoạn kiếm kia cầm trong tay. Kiếm này thật lớn, dài rộng tất cả đều không hề tầm thường. Giờ phút này mặc dù tay cầm chiếm trên một nửa, nhưng chiều dài vẫn còn lại chừng 3 thước, rộng cũng nửa thước. Quả là cự kiếm không sai. Nếu là hảo hảo tu sửa xóa đi dù xét loang lổ bề ngoài sẽ cực kỳ dọa người. Lai lịch thanh kiếm này ta cũng không rõ lắm. Sau khi dung hợp với tàn hồn này, có rất nhiều ký ức đã mơ hồ không rõ. Chỉ biết vật này cực kỳ trân quý. Sau khi Lang Huyên thượng nhân có được, liền luôn luôn cẩn thận bảo tồn ở chỗ này. Đáng tiếc vật này quá mức thần bí, lấy thủ đoạn thần thông của Lang Huyên thượng nhân cũng không thể đem công năng của nó phát huy ra. Cho nên vi sư cũng không biết nó đến tột cùng có chỗ nào xuất sắc. Nhưng có một việc ta quả thật có thể khẳng định,

tu luyện tới cảnh giới cực hạn, thậm chí có thể hóa thân thành lôi đình trưởng quân vương, thao tác lôi đình thế gian. Không sợ thiên kiếp, nhưng cảnh giới đó chỉ là theo công pháp nhắc tới. Cho dù là người tạo ra nó Lang Huyên Thượng Nhân cũng không thể tu luyện tới cảnh giới như thế. Nếu không cũng sẽ không bị lôi đình oanh giết đương trường trong khi tu luyện. Bất quá dù vậy, Tiêu Thần Đổ Nhi vốn có thôn lôi bí pháp, tiếp tục học được khống lôi này, đem chúng bổ trợ cho nhau, chắc hẳn có thể xuất ra uy lực cực kỳ cường hãn. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng mừng như điên. Chỗ mạnh mẽ của thần thông khống lôi này, hắn đã sớm kiến thức qua ở lôi đình thế giới. Lý Vũ Hiên có thể mạnh mẽ chém đứt lôi đình, cùng lôi long cướp đoạt quyền thao khống lôi đình. Thần thông như thế, uy lực có thể nói là nghịch thiên. Sau khi tu luyện thôn lôi, mỗi lần tu vi đột phá đối mặt thiên kiếp đều cực kỳ hung hiểm. Có khống lôi bí pháp này, không thể nghi ngờ giúp hắn thoải mái hơn rất nhiều. Đệ tử đa tạ sư tôn. Tiêu Thần kính cẩn quỳ bái, trong lòng tràn ngập ý cảm kích. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 330 toái không cùng thối lôi giải trận. Lý Vũ Hiên vừa lòng gật đầu, phất tay đem hắn nâng lên cười nói. Thần thông thức thứ nhất này con đã biết. Nhưng vi sư tin rằng, con đối với thức thần thông thứ hai này sẽ cực kỳ hài lòng. Toái không, loại thần thông tu hành không gian này tu luyện tới cảnh giới cao thâm có thể nắm được thần thông thuấn di, cũng có thể phá vỡ không gian cùng địch nhân đấu pháp. Ngày đó vi sư đối mặt với diệt thế lôi long lôi đình nhất kích, chính là thi triển thần thông này. Đảo không gian huyễn hóa ra hư ảnh, làm giảm thương tổn. Đủ biết thức thần thông thứ hai này uy lực như thế nào. Không gian thần thông, thần thông này cực kỳ huyền ảo khó hiểu, chỉ có thể sau khi đạt đến tu vi nguyên anh kỳ mới có thể miễn cưỡng tu luyện. Một khi có chút thành tựu, uy lực cũng cực kỳ kinh người. Hơn nữa tu luyện thần thông như vậy, đối với ngày sau đạt đến bất chuỗi cảnh giới, muốn mạnh mẽ phá toái hư không phi thăng linh giới tự nhiên sẽ có chỗ tốt thật lớn. Tiêu Thần kinh hỉ vô cùng, trong lòng hiển nhiên là cực kỳ vừa lòng. Khống lôi toái không, hai loại thần thông này có thể nói thực sự nghịch thiên. Một khi tu luyện đại thành, thực lực của hắn tất nhiên theo đó tăng vọt. Lý Vũ Hiên chứng kiến vẻ vui mừng của Tiêu Thần, trong mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Hắn tuy rằng nắm giữ hai loại thần thông này, nhưng lại bị vây khốn ở chỗ này, đến chết cũng không thể rời đi. Nếu sớm biết kết cuộc như thế này, e rằng hắn sẽ không chọn tiến vào trong bất chuỗi động phủ này. Lúc này hắn hơi trầm ngâm, sau đó chậm rãi nói. Tiêu Thần Đổ Nhi, vi sư hôm nay có một chuyện muốn nhờ con. Nếu Lý gia kia còn có hậu duệ, lão phu hy vọng con có thể đem hai đạo thần thông này truyền thụ lại cho bọn chúng, coi như là vi sư bồi thường cho gia tộc một chút. Tiêu Thần nghe vậy trên mặt không hề đổi sắc, kính cẩn đáp. Hai thức thần thông này vốn là sư tôn truyền thụ cho dù sư tôn không đề cập tới, đệ tử cũng để lại Lý gia. Hơi chần chừ một chút, sau đó tiếp tục nói. Về phần thôn lôi thần thông, tu luyện về sau cực kỳ nguy hiểm. Tu vi đột phá thì thiên kiếp uy lực càng thêm gấp bội. Cái này cần phải xem lựa chọn của bọn họ. Hơn nữa tại trong động phủ này, đệ tử chiếm được rất nhiều pháp bảo. Những cái này đối với đệ tử cũng vô dụng. Đệ tử sẽ lựa chọn một ít thượng phẩm lưu lại Lý gia. Chắc hẳn có thể làm cho bọn họ có thêm vài phần năng lực tự bảo vệ mình. Lý Vũ Hiên nghe vậy trên mặt lộ ra vài phần kích động, hít sâu một hơi, sau đó nhìn không được cười rộ lên. Lão phu tận lực ở trong động phủ này đến hôm nay, chung quy cũng không có uổng phí. có thể thu con làm đệ tử. Cho dù tỏa hóa, vi sư trong lòng cũng không còn nửa điểm vướng bận. Tiếng cười chưa dứt, ốm tay áo hắn vung lên. Hai khỏa ngọc giản hình thức cổ xưa giống nhau, lớn chừng ba tấc bay thẳng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần độ nhi, hai khỏa ngọc giản này ghi lại hai đạo thần thông khống lôi, toái không. Trong đó có tâm đắc tu luyện của lão phu. Con cầm lấy cẩn thận tu hành, tuyệt đối không thể hấp tấp. Đa tạ sư tôn. Tiêu Thần đem hai khỏa ngọc giản thu vào trong tay, mừng rỡ thưởng thức một lát, sau đó mới cẩn thận thu vào trong túi trữ vật. Tốt lắm, hai loại thần thông này vi sư đã truyền thụ cho con. Nếu không có việc gì quan trọng, con tạm thời ở lại trong động phủ này tu luyện. Con cũng biết, thời gian trong động phủ này cùng ngoại giới không giống nhau. Ngoại giới một ngày, trong động phủ này chừng hơn một tháng. Như vậy chính là đối với việc tu luyện của con mới cực kỳ có lợi. Lý Vũ Hiên trầm ngâm một lúc, nói tiếp. Hơn nữa trong lúc tu luyện, nếu có chỗ không hiểu cũng có thể hướng vi sư mà hỏi. Tiêu Thần nghe vậy kính cẩn thi lễ, nói. Đệ tử cũng nghĩ như vậy. Lý Vũ Hiên vừa lòng gật đầu, cười nói. Đi, lúc này ta sẽ dẫn con đến cơ duyên thứ hai, chắc hẳn tiểu tử ngươi trong lòng sớm đã đợi không được rồi. Nói xong liền ha ha cười, cũng không giải thích thêm, thân ảnh hai người liền hiện ra trong một tòa đại điện khác. Phong Vân biến sắc, phất tay liền xuyên qua không gian. Tâm niệm vừa động liền có thể dễ dàng sử dụng thuấn di thần thông. Không hổ là một trong những tu sĩ có khả năng nắm giữ thần thông không gian cực mạnh. Trong lòng Tiêu Thần lửa nóng bùng lên. Sau khi trở về nhất định phải tu luyện thần thông toái không một phen. Sớm nắm giữ thần thông này. Đại điện này tên là Thiên Lôi Điện. Chính là Lang Huyên Thượng Nhân vì chính mình luyện hóa lôi tinh lôi đình lực mà xây thành. Trên mặt đại điện này có một đạo thối lôi đại trận, có thể đem lôi tinh trong lôi đình lực xuất ra. Hơn nữa dựa vào thần niệm tu sĩ điều chỉnh cường độ, rèn luyện thân thể, tăng lên tu vi. Đại trận này đối với con xem như là một hồi đại tạo hóa. Dù sao số lượng lôi tinh trong tay con cũng không ít. Phối hợp với đại trận này, đủ để cho cường độ thân thể con nhanh chóng tăng vọt. Hơn nữa nguyên thần pháp lực cũng tăng lên không ít. Cơ duyên thứ hai này con hẳn là vừa lòng. Mặt Tiêu Thần lúc này lộ ra vẻ mừng rỡ vô cùng. Hắn tuy rằng có được vô số lôi tinh, nhưng không có phương pháp đem lôi đỉnh lực xuất ra. Thối lôi đại trận này hiển nhiên đối với hắn thật là vô cùng trọng yếu. Có đại trận này, hơn nữa trong tay hắn có lôi tinh, thực lực hắn tất nhiên trong thời gian ngắn lần nữa tăng vọt. Đa tạ sư tôn, thối lôi đại trận này đối với đệ tử quả nhiên là vô cùng trọng yếu. Nói đến đây, hắn khẽ nhíu mày thở dài nói. Nhưng đáng tiếc là lôi đình bí cảnh đã sụp đổ. Đệ tử được sư tôn mang đi, không có thời gian đem lôi tinh tử vô số ngư lôi chết lấy ra. Nhất là đối với ngư lôi lão tổ, nội đan lôi tinh yêu thú này ẩm chứa lôi đình lực khổng lồ, thực là đáng tiếc. Lý Vũ Hiên nghe vậy hít mắt cười, đưa tay một cái, xuất ra một chiếc thanh sắc giới chỉ, đem thần thức thăm dò vào đó, vừa nhìn thì biết. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Thần, người này khẽ cười nói. Vi sư hôm nay có chút mệt mỏi, tạm thời quay về nghỉ ngơi, con ở chỗ này mà tu hành. Bất quá nên nhớ kỹ con đường tu luyện không được có chút lơ là. Hơn nữa luyện hóa lôi đình lực cho mình dùng cực kỳ hung hiểm. Một chút khinh thường có thể tạo nên hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đổ nhi ngươi không nên vì cái trước mắt. Cẩn thận mất nhiều hơn được. Người này cũng thật lòng dạy dỗ, Tiêu Thần tự nhiên cảm kích vô cùng kính cẩn nói. Đệ tử nhớ kỹ, sư tôn đi thong thả. Lý Vũ Hiên vừa lòng gật đầu, chân khẽ nhấc lên, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau khi người này rời đi, Tiêu Thần lập tức đem thần thức của mình nhập vào chiếc nhẫn trên tay. Thần thức thăm dò vào trong chiếc nhẫn kia, đúng là một không gian chữ vật rất lớn, hơn nữa được chia thành vô số ngăn chữ vật giới. Tiêu Thần ngây ngốc nhìn vào chiếc nhẫn trong tay. Thật không ngờ tiểu đồ vật này đúng là chữ vật thần khí đại danh đỉnh đỉnh trong tu chân giới. Chữ vật giới cùng túi chữ vật đều là nơi cất giữ toàn bộ vật phẩm của tu sĩ. Nhưng cái trước mặt này thì cao hơn rất nhiều. Vô luận là thể tích hay công dụng đều hơn xa sao có thể sánh bằng. Quan trọng hơn là phương pháp luyện chế chữ vật giới này sớm đã thất truyền. Những cái lưu lạc trong tu chân giới tất cả đều là từ thời thượng cổ truyền thừa xuống. Số lượng cực kỳ ít. Hiển nhiên là chân quý vô cùng. Là một loại tượng trưng cho thân phận địa vị. Tu sĩ có thể sử dụng chữ vật giới này. Hoặc là tu vi cao thâm. Hoặc là người có bối cảnh cực kỳ thâm hậu. Sư tôn ra tay rất hào phóng. Không gian bên trong vật này thật lớn. Chỉ sợ là trong tất cả chữ vật giới cũng thuộc vào hàng đứng đầu. Cười nhẹ một tiếng, Tiêu Thần đem chữ vật giới chỉ đeo vào trên tay, đem hắc sắc giới chỉ lúc trước tháo ra. Giới chỉ này đem linh lực rót vào có thể xuất ra một đạo kim sắc kiếm khí. Năm đó đúng là hắn dùng cái này mới có thể đem Minh Tiêu lão tổ đánh chết. Nhưng giờ phút này nó đối với Tiêu Thần không còn tác dụng nữa. Lúc ấy hắn chỉ là một luyện khí kỳ nho nhỏ, ngắn ngủn trong mấy năm, bây giờ đã trở thành tồn tại cao nhất thế gian. Biến hóa như vậy, cho dù là chính bản thân mình cũng không ngờ tới. Trong lòng cảm khái một chút, Tiêu Thần mỉm cười, đem ý niệm trong đầu áp chế xuống. Thần thức đảo qua bên trong chữ vật giới. Nghe khẩu khí của Lý Vũ Hiên xem ra bên trong này hẳn là còn có vật phẩm khác. Nờ. Đột nhiên, người hắn cứng đờ, tiếp theo lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ thấy bên trong một ngăn chứa. Vô số lôi tinh bình yên tồn tại. Trong đó có một khỏa lôi tinh toàn thân thâm tím lớn chừng bàn tay. Ẩm chứa lôi đình lực làm người ta kinh hãi. Chính là của Ngư Lôi lão tổ lưu lại. Xem ra sư tôn đã có tính toán trước, nên mới đem những lôi tinh này thu lấy, đúng là để chuẩn bị cho ta. Tiêu Thần mặc dù tự nhận mình không phải là người lương thiện, nhưng sư tôn đã chân thành đối đãi với ta. Ta tự nhiên cũng sẽ toàn lực mà hồi báo. Trường Phong Thành Lý ra. Hôm nay Tiêu Thần hướng lên trời mà thề. Bất kể sau này ra sao, tương lai ta sẽ bảo vệ dòng họ này phồn vinh hưng thịnh. Để báo đáp ân huệ sư tôn. Tiêu Thần lặng lẽ ghi nhớ. Trầm ngâm một lát. Liền đem những vật phẩm trong túi chứ vật lấy ra. Chuyển vào trong chứ vật giới này. Sau đó mới hướng đại điện đi đến. Đại điện này toàn bộ không biết kiến tạo nên từ loại gỗ nào. Toàn bộ không chút dấu vết. Như là một chỉnh thể điêu khắc, hiện lên một màu trắng. Trên mặt đất, có vô số đường vân phức tạp dày đặc tạo thành một đảo huyền ảo đại trận. Dù chưa khởi động, nhưng cũng phát ra từng tia khí tức huyền diệu. Tiêu Thần đứng ở bên trong đại trận, đôi mắt sáng lên. Vô số các đảo phù văn từ trong đôi mắt này phát ra không ngớt. Hai bên không ngừng dung hợp lẫn chia liệt. Trong khoảng thời gian ngắn tuy là không thể đem thối lôi đại chân này nghiên cứu hoàn toàn. Nhưng muốn biết rõ ràng nguyên lý cùng pháp quyết khởi động thì cũng cực kỳ đơn giản. Nơi thối lôi đại trận này chia làm sơ khai, bán khai, đại thành ba cấp độ. Sơ khai cần 500 khỏa lôi tinh phóng thích lôi đình lực. Uy lực có thể so với ngưng đan thiên kiếp. Toàn lực thúc dục có thể đạt đến một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ. Bán khai cần 3.000 lôi tinh. Lôi đình lực trồng lên. Uy lực tương đương với kết anh thiên kiếp. toàn lực thúc dục có thế so với nguyên anh đại viên mãn ra tay. Cảnh giới đại thành, mỗi lần phóng thích cần hao tổn 9.999 khỏa lôi tinh. Uy lực lôi đình ngưng tụ ra cực mạnh. Cùng với thiên kiếp nguyên anh tu sĩ tiến giai lên bất chủy cảnh giới không sai biệt lắm. Toàn lực xuất thủ, uy lực có thể so với một kích của bất chủy tu sĩ. Sau khi đem thối lôi đại trận này thông suốt hoàn toàn, ánh mắt Tiêu Thần lóe lên, thần sắc biến đổi không ngừng. Lấy tu vi thần thông hiện giờ của ta, sơ khai cảnh giới đối với ta là vô dụng. Bán khai sơ kỳ, đến cảnh giới đại thành kia, một khi xuất ra chỉ sợ trong nháy mắt ta sẽ bị mưu sát như con kiến. Như vậy, ta liền bắt đầu luyện từ bán khai cảnh giới. Ánh mắt hắn trở nên ngưng động, lập tức đưa tay vào giới chữ vật, lấy 3.000 lôi tinh, phân tán thành từng điểm trong pháp trận. Sau khi kiểm tra cẩn thận một phen không thấy có chút nào gì thường, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Hai tay Tiêu Thần đột nhiên vung lên, từng đạo pháp quyết đánh ra. Thối lôi đại trận chậm rãi khởi động, từng đạo lôi quang toát ra, bao trùm cả đại điện vào trong này. Thối lôi đại trận mở. Tiếng quát vừa dứt, bóng người khoanh chân ngồi trong trận, nháy mắt bị vô số lôi quang cắn nuốt.